Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, chương 427, Tần Giới Tuấn Kiệt. Tần Thị Thần Khư, Tinh Việt Cung, một tòa biệt viện bên trong. Tần Đình Đăng cùng một vị lão giả đánh cờ một ván. Chuyện trò vui vẻ, vị này lão giả tên là Tần Đồng Trấn, là một tôn chân thần, thực lực thâm bất khả trắc, chính là Tần Thị nhất tộc một vị chấp sự trưởng lão. Quyền cao chức trọng, mà Đồng Trấn trưởng lão cũng là bây giờ đầu nhập vào Tần Đình rất nhiều trưởng lão bên trong. Cái thứ nhất công khai tuyên bố hướng Tần Đình hiệu chung người. Nguyên Trần trưởng lão rơi xuống một từ, cười nói, bây giờ công tử tại ta Tần Thị nhất tộc uy thế đại thịnh. Địa vị đã là vững chắc đến cực điểm. Những này thời gian cũng là không ít trưởng lão nhao nhao tìm tới a. Tần Đình cười nhạt một tiếng, nói khẽ, còn muốn đa tạ Nguyên Trần trưởng lão. Những này thời gian, Nguyên Trần trưởng lão một mực tại trong tộc bôn tẩu, là Tần Đình cũng là lôi kéo được không ít thực quyền trưởng lão. Tần Đình bây giờ tại Tần Thị nhất tộc, cũng là có không ít người có thể dùng được. Tính được là sơ bộ có một bộ thành viên tổ chức của mình. Nguyên Trần trưởng lão mỉm cười. Ngày đó Tần Đình lấy sức một mình lực áp đại công tử cùng hai công tử thời điểm, hắn liền biết rõ tương lai thiếu chủ chi vị, không phải vị này tam công tử không ai có thể hơn. Cho nên hắn cũng là trước tiên đầu nhập vào Tần Đình. Thậm chí còn là Tần Đình bôn tẩu, lôi kéo được không ít lực lượng. Ngày sau Tần Đình leo lên đại bảo chi vị thời điểm, hắn chính là có Tổng Long chi công, là Đông Cung cựu thần. Lúc kia, hắn tại Tần Thị nhất tộc địa vị cũng sẽ tiến thêm một bước. Tần Đình cũng tự nhiên là minh bạch vị này đồng cờ trưởng lão dã tâm cùng dự định, nhưng lại cũng không thèm để ý. Người có dã tâm mới lại càng dễ trưởng khống. Đồng Phục trưởng lão bỗng nhiên nói, công tử, 3 ngày sau chính là ngài khai phủ ngày đi. Tần Đình khẽ gật đầu. Gia tộc đã là thông chi hắn, 3 ngày sau chính là hắn tam công tử khai phủ ngày. Đến lúc đó thần giới tất cả đại thế lực đều sẽ điều động sứ giả đến đây xem lễ. Nguyên Trần trưởng lão nói khẽ, khởi bẩm công tử, lão hù có một vị bạn tri kỷ hảo hữu, chính là Thanh Xương thần tông tổ. Hắn có một vị hậu bối tên là Tống ngày kia, tướng mạo thiên phú cũng được cho thượng giai. À à, muốn thêm là công tử thiếp thân thị nữ. Thiếp thân thị nữ cũng không phải vẻn vẹn một cái thị nữ, mà là chủ nhân người tâm phúc. Tương lai có rất lớn khả năng được thu làm thị thiếp vị này Thanh Xương thần tông lão tổ tâm tư. Không cần nói cũng biết. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, nếu là Nguyên Trần trưởng lão mở miệng, tự nhiên không có không thể. Nguyên Trần trưởng lão đại hỉ, cười nói, đa tạ công tử. Hắn mặc dù tại vị kia Thanh Xương lão tổ là bạn tri kỷ bạn, nhưng là chuyện này đối với hắn cũng là có không ít chỗ tốt. Vị kia Thanh Xương lão tổ đối với hắn hứa hẹn, việc này nếu là hoàn thành, liền sẽ hiến cho hắn một cái thần linh chi bảo. Bất quá Nguyên Trần trưởng lão cũng là gặp qua vậy nó Tống Nhi, đích thật là được xưng tụng là quốc sắc thiên hương, cho nên mới sẽ hướng Tần Đình giới thiệu. Bằng không, nếu là gây Tần Đình sinh lòng không vui, vậy liền được không bù mất. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Nguyên Trần trưởng lão vẫn có thể phân rõ. Tần Đình thần sắc nhàn nhạt, rơi xuống một từ, bỗng nhiên cười nói, Nguyên trưởng lão, ngươi thua. Nguyên Trần trưởng lão tập trung nhìn vào, trên bàn cờ bạch tử đã là bị hắc tử làm thành rào sát chi thế, đại thế không thể nghịch chuyển. Nguyên Trần trưởng lão cười một tiếng dài, đứng dậy hướng Tần Đình thật sâu thi lễ, cười nói, công tử hùng tài đại lược, có tài năng kinh thiên động địa, lão hủ bội phục. Bây giờ Tần giới có thể nói là bị một tin tức làm cho là xôn xao. Tần Thị tam công tử 3 ngày sau liền muốn khai phủ. Tam công tử phủ sơ khai, bách phế đãi hưng. Mặc dù Tần Thị nhất tộc sẽ vì tam công tử phân phối một ít nhân thủ, nhưng là cũng sẽ theo lựa chọn sử dụng một chút tuấn kiệt. Đến là tam công tử hiệu lực. Tam công tử là bực nào thân phận, kia thế nhưng là Tần Thị nhất tộc hạch tâm dòng chính, cực kỳ tôn quý. Hơn nữa còn có không ít người nghe nói, vị này Tam công tử mới vừa đến Tần thị Thần Khư, liền lực áp đại công tử cùng hai công tử, tại Tần thị nhất tộc dưới cây cực lớn uy tín. Cái này vẫn chưa xong, bây giờ Tam công tử nhập chủ tại Tinh Việt cung, kia thế nhưng là xưa nay là Tần thị thiếu chủ tẩm cung. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, vị này Tam công tử đã là bị Tần thị nhất tộc dự định là tương lai thiếu chủ. Tần giới, một tòa cực kỳ vắng vẻ u cốc bên trong, một vị người trẻ tuổi hào hứng xông vào trong sơn cốc. Kích động nói, Khó huynh, Bùi huynh, vị này người trẻ tuổi tên là Trần Chính, chính là Tần giới một vị thế gia Trần gia đệ tử. Không đến 200 tuổi chính là hư thần tu vi, cũng là Tần giới rất có danh khí ba vị thiên tài nhân vật. Lúc này, một vị thanh sam thanh niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên mặt bất đắc dĩ, thì thế nào? Thanh sam thanh niên tên là Bùi Nguyên Hiện, chính là Trần Chính du lịch thời điểm gặp phải hảo hữu. Hơn 300 tuổi liền bước vào hóa thần cảnh đại tu sĩ. Tâm trí mưu kế cũng đều cực sâu. Trần Chính đối với hắn cực kỳ bội phục. Trần Chính cười nói, Bùi huynh, người tốt thường lấy một thân bản sự không thi triển chi địa. Bây giờ Tần thị Tam công tử sắp khai phủ, người ta sao không đi ném dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.